Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 70, lần nữa biến dị. Âm u trong màn đêm, ký sinh nhãn bám vào ký sinh ông chúa bên trên, như ma vương buông xuống quan sát nhân gian, to lớn con người tản ra khiếp người ánh sáng màu đỏ. Này ti em rốt cuộc là thứ gì? Nó không phải ký sinh ông chúa sao? Làm sao biến thành một cái mắt to quái boss? May mắn còn sống NPC thấy bầu trời to lớn ánh mắt. Đã là dọa đến co quắp ngã xuống đất. Diêm Phi dẫn đầu người chơi cũng là run sợ không thôi. Cứ việc thường thấy chúng mạnh cỡ nào đại boss, nhưng lúc này vẫn là một mặt mộng bức. Nghĩ mãi mà không rõ. Lão tử dùng hủ thực mâu trực tiếp đâm vào trong cơ thể nó. Diêm Phi kịp phản ứng, trước tiên đối lái hình thú cơ giáp họ từ người chơi giống to. Hủ thực mâu là dùng khắc chế kinh khủng quái vật vật chất luyện chế mà thành vũ khí lạnh. Có thể nhiều lần sử dụng, đâm vào kinh khủng quái vật trong cơ thể, đồng dạng có thể ăn mòn kinh khủng quái vật thân thể. Theo sử dụng số lần gia tăng, hủ thực mâu hiệu quả sẽ yếu bớt. Diêm Phi một mực khiến cho lão tử khắc chế sử dụng. Nhưng giờ phút này hắn thấy trước nay chưa có nguy hiểm. Cũng không tiếp tục ngoảnh đầu đến tiết kiệm. Thấy không cần lời nói. Sợ là muốn không có cơ hội sử dụng. Chỉ cần hủ thực mâu có thể thành công đâm vào cái này mắt to quái boss trong cơ thể. Lưu ở bên trong không ra. Liền có thể khiến cho boss trọng thương. Dù sao tại tội ác trong đô thị, người chơi không có thuộc tính, quái vật cũng không có sinh mệnh đầu nói chuyện, chỉ cần có thể tạo thành chí mạng thương hại, mạnh hơn quái vật đều có thể trong nháy mắt miểu sát. Tốt, họ từ người chơi nghe mát, lập tức thao túng hình thú cơ giáp. Hình thú cơ giáp tại mặt đất mấy cái nhanh chóng chạy. Một hồi cấp tốc chạy lấy đà, cơ giáp cánh tay phải nắm lên đặt ở phần lưng ăn mòn trường mâu. Đột nhiên hướng về phía ký sinh nhãn mạnh mẽ đầu hàng ném tới. Ký sinh nhãn vẫn chưa hoàn toàn ký sinh ông chúa. Nó khống chế ký sinh ông chúa phiêu phù ở giữa không trung. Tốc độ kỳ thật tương đối chậm chạp. Hình thể to lớn, tốc độ phi hành chậm chạp. Ăn mòn trường mâu không có đâm không trúng đạo lý. Suy, một tiếng vang trầm truyền đến. Ăn mòn trường mâu giống mũi tên đâm tiến vào ký sinh nhãn ánh mắt bên trong. Dài hơn 5 thước ăn mòn trường mâu, hoàn toàn chui vào trong đó. Giống ký sinh nhãn, lại hoặc là ký sinh ông chúa, phát ra một tiếng đau khổ nặng trĩu gầm thét. Ăn mòn trường mâu đâm vào hắn trong cơ thể, hoàn toàn chính xác đối bọn nó tạo thành tổn thương cực lớn. Ký sinh nhãn trên không trung lung lay sắp đổ, tùy theo mình muốn đến rơi xuống dáng vẻ. Bắn, toàn bộ dùng ăn mòn đạn, cho ta đánh cho đến chết. Diêm Phi biết cơ hội, hắn trầm giọng hét lớn. Boss đúng là tại tối hậu quan đầu phát sinh biến dị. Diêm Phi thấy nếu có thể giết chết boss, hắn đem có thể thu được càng thêm lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng mà muốn giết chết này boss chỉ có thể thừa dịp hiện tại. Ăn mòn trường mâu tại khắc chế tổn thương boss đồng thời. Lực lượng của nó cũng sẽ tiêu hao yếu bớt. Tại Diêm Phi mệnh lệnh dưới, loại trừ số ít người chơi đối phó chung quanh kinh khủng quái vật ở ngoài. Còn lại tất cả đều là liều mạng dùng súng cuồng xạ bầu trời to lớn ánh mắt. Lại không tiếc rẻ ăn mòn đạn có hay không đủ. Như thế vẫn không giết được boss, giữ lại đạn nhiều hơn nữa cũng vô ích, đạn giống hạt mưa rơi xuống to lớn ánh mắt trên người. Ký sinh ông chúa xác ngoài hết sức kiên cố, ăn mòn bắn ra đi lên sẽ trực tiếp vỡ vụn, nhưng những này đến từ trần binh trong tay ăn mòn đạn hiệu quả y nguyên cường đại. Tại ký sinh ông chúa vỏ ngoài, ăn mòn ra từng cái mấp mô lỗ nhỏ. Mới đạn đánh vào đi, bắt đầu chính thức tổn thương ký sinh ông chúa thân thể. Về phần ký sinh nhãn, nó không thể không đem con mắt đóng lại. dùng cái này ngăn cản ăn mòn đạn công kích. Nhưng nó cái gọi là mí mắt, cũng chính là ký sinh ông chúa xác ngoài, chỉ có thể ngăn cản đợt công kích thứ nhất. Đợt thứ hai đạn phóng tới, ký sinh nhãn con mắt liền bị ăn mòn đến khắp nơi là động. Hàng trăm hàng ngàn phát ăn mòn đạn đồng thời rơi xuống ký sinh nhãn cùng ký sinh ông chúa trên người, kéo dài ăn mòn tổn thương lấy được hiệu quả kinh người. Ở phía xa, Trần Bình híp mắt mắt thấy, Diêm Phi đám người công kích, đã là so với hắn dự liệu muốn đã khá nhiều. To lớn ánh mắt ở trên trời xuất hiện, Trần Bình đều coi là Diêm Phi bọn hắn chớp mắt liền bị tiêu diệt. Không nghĩ tới bọn hắn còn có đòn sát thủ, đánh ra một đợt cường thế phản kích. Nhưng mà Trần Bình không cho rằng Diêm Phi bọn hắn có thể như vậy lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhất, ký sinh ông chúa vốn nên là sau cùng boss, nhưng ở tối hậu quan đầu, lại là xuất hiện biến dị. Biến dị sau boss làm sao lại không làm bất kỳ phản kháng liền bị giết chết. Nhìn xem ký sinh ông chúa biến dị, Trần Bình thậm chí thấy sợ là sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị đều muốn không được hiệu quả. Quả nhiên, tại Trần Bình nghĩ như vậy thời điểm, to lớn ánh mắt phát ra một tiếng trầm muộn giận về sau. Sau đó bốn phía kinh khủng quái vật, từng cái tất cả đều hướng về phía to lớn ánh mắt bay trở về. Này boss, tại nuốt chửng nó ấp trứng đi ra kinh khủng quái vật. Nháy mắt sau đó, tất cả mọi người nhìn qua nhàn nhạt dưới ánh trăng to lớn ánh mắt, đều là ngẩn ngơ. Hàng trăm hàng ngàn kinh khủng quái vật từ bốn phương tám hướng bay trở về, dồn dập bay vào ký sinh ông chúa huyết bồn đại khẩu bên trong. Ký sinh ông chúa nuốt trở lại hơn phân nửa những này ấp trứng đi ra quái vật. Thương thế của nó bắt đầu cấp tốc khôi phục, sau đó to lớn ánh mắt một tấm, một cỗ huyết sắc quang mang từ to lớn ánh mắt bên trong đổ xuống mà ra. Hướng phía dưới Diêm Phi dẫn đầu đội ngũ khiêng quét xuống dưới. Quang mang như thác nước rơi xuống, căn bản là không kịp trách né. Diêm Phi người, chỉ là trong nháy mắt, liền có vài chục người bị huyết sắc quang mang đánh trúng. Thân thể biến thành một cỗ thịt nát, than rơi xuống đất bên trên, trong nháy mắt bị miểu sát. Ngoạn tào, phải chết. Sát phá lang mấy người cũng tại trong đội ngũ, bọn hắn may mắn tại lần công kích thứ nhất bên trong sống tiếp được. Nhưng nhìn qua vung vãi cỗ thứ hai tia sáng, sát phá lang bọn hắn biết là chạy không thoát rơi mất. Vẫn tốt chứ, loại trừ chúng ta, người còn sống cũng không có mấy cái. Mặc kệ như thế nào, thứ tự cũng sẽ không quá khó nhìn, lần này là đã kiếm được. Tức tương tử vong. Đại vĩ ba lang không thèm để ý chút nào, loại trừ số ít mấy người, còn sống người chơi gần như đã không tồn tại. Bọn hắn ở trong game lấy được thành tích, vượt xa tiến vào trò chơi thời điểm kế hoạch. Đại vĩ ba lang đối với chuyện này là tương đối hài lòng. Diêm Phi tại đợt công kích thứ nhất bên trong đã bị giết chết. Tại đợt công kích thứ hai rơi xuống trước đó, mô phỏng sinh vật cự nhân bưng lên súng ngắm, tiếng súng vang lên, như đạn pháo ăn mòn đạn trong nháy mắt chính xác đánh vào ký sinh nhãn phía trên. Bỗng nhiên đụng phải đòn công kích này, ký sinh nhãn bắn ra ánh sáng lập tức nghiêng một cái. Tia sáng dọc theo sát phá lang chờ người thân thể sát qua. Đánh sai lệch, còn sống, là cái kia mô phỏng sinh vật cự nhân ra tay rồi. Thấy Trần Bình ra tay, sát phá lang bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn là Trần Bình kẻ địch, Trần Bình chỉ cần lại chậm một chút ra tay, bọn hắn tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Trần Bình lúc này ra tay công kích, rõ ràng là cố ý cứu bọn họ. Cái tên này, cố ý lưu mạng của chúng ta tới kiềm chế boss. Có người trước tiên liền đã nhận ra Trần Bình mục đích. Trần Bình cứu bọn họ, mục đích cũng đích thật là như thế. Chỉ còn hắn mình, biến dị boss lực chú ý liền sẽ trước tiên toàn đặt ở trên người hắn. Nhưng bây giờ, dù cho hắn một phát súng liền để Boss thụ thương. Boss rực chú ý, vẫn là tại sát phá lang bọn người trên thân, bởi vì bọn hắn trước đó một chuỗi điên cuồng công kích. Đối ký sinh nhãn cùng ký sinh ông chúa tạo thành tổn thương càng nặng. Bước cho chúng nó muốn thôn phệ hết ấp trứng đi ra kinh khủng quái vật. To lớn ánh mắt bên trên tia sáng lóe lên, muốn công kích lần nữa sát phá lang bọn hắn. Nhưng mà tại nó phát động công kích trước, lại một viên to lớn ăn mòn đạn. Tại to lớn ánh mắt trên người nổ tung, to lớn ánh mắt bắn ra ánh sáng nghiêng một cái, lại là kém một chút. Không thể giết chết sát phá lang bọn hắn. Ngoạn tao, cái tên này là cố ý muốn như thế chúng ta đúng hay không? Có người nhịn không được mắng, trở về từ cõi chết là một kiện cao hứng sự tình. Nhưng vấn đề cũng không phải thật sự là chạy trốn, bọn hắn tùy thời còn sẽ chết. Loại này mắt thấy là phải chết rồi, nhưng lại kém một chút không chết thành cảm giác. Để bọn hắn tới tới lui lui lo lắng hãi hùng, hết sức phiền muộn. Quả nhiên, đây là hai cái boss. Cái kia ánh mắt boss đang nghĩ biện pháp khống chế ký sinh ông chúa. Trần Binh bưng súng ngắm, một phát súng tiếp lấy một phát súng bắn. Tại hắn bắt đầu công kích về sau, Trần Binh đối ký sinh ông chúa cùng ký sinh nhãn trạng thái càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Nếu là đơn nhất boss biến dị, ký sinh ông chúa hẳn là càng thêm lợi hại mới đúng. Nhưng trên thực tế, ký sinh ông chúa lực lượng gần như không cách nào phát huy. Chỉ có cái kia mắt to bóng tại công kích, biến dị sau boss tổng thể chiến lực, trên thực tế so ký sinh ông chúa đơn độc lúc còn muốn yếu. Bất quá, Trần Binh biết đây chỉ là tạm thời. Chờ cái kia ánh mắt khống chế ký sinh ông chúa, lực chiến đấu của bọn nó sẽ kinh người cường đại. Ở trước đó, Trần Binh muốn đem này to lớn ánh mắt giết đến gần chết. Sau đó dùng sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị bắt chúng nó. Dưới tình huống bình thường, muốn cầm xuống ký sinh nhãn tuyệt đối không dễ dàng. Giống Diêm Phi bọn hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ là cho ký sinh nhãn tạo thành hàng loạt không nhẹ không nặng thương mà thôi. Nhưng Trần Binh kỹ thuật bắn, gần như mỗi một súng đều đánh vào một cái trong phạm vi nhỏ. Đạn lại đặc chế ăn mòn đạn, tại hắn liên tục ngắm bắn dưới, ký sinh nhãn bị đánh ra một cái lỗ thủng to, thân thể có gần nửa một bên bị ăn mòn. Trần Binh thấy thắng lợi trong tầm mắt, ký sinh nhãn tựa hồ sắp không được, nhưng vào lúc này, ký sinh nhãn trên người, một cỗ lực lượng vô danh tại chết uy hiếp dưới, bỗng nhiên bị kích hoạt. Hiện thực, huyết sắc hoa viên chỗ biệt thự. Tại ký sinh nhãn kích hoạt cỗ lực lượng kia đồng thời, bọn hắn cùng nhau nhận được tin tức, sau đó vẻ mặt dồn dập đại biến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.